Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2502, Thiết Lang Khương độc nhất. Nam tử giữ lấy một đầu hoa mái tóc dài màu trắng. Nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt mũi lãnh khốc, cường kiện thân thể bị một kiện đặc biệt màu đen áo khoác bao vây. Trên cổ mang theo một cái thánh giá dây chuyền, rất là đặc biệt. Hắn chính là nhà này độc nhất vô nhị tổ truyền lão nồi lẩu lão bản. Hắn tên là Khương độc nhất. Hoan nghênh ba vị quang lâm độc nhất vô nhị lão nồi lẩu. Mời trên lầu ngồi. Nhìn lấy cái kia đứng tại cửa ra vào Lam Phong ba người. Tiệm lẩu lão bản độc nhất lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Làm một cái mời thủ thế tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người tại tiệm lẩu lão bản độc nhất chỉ huy phía. Dưới cất bước phía trên tầng cao nhất sân thượng. Tìm một cái càng thoải mái dễ chịu chỗ ngồi xuống tới. Tuy nhiên tiệm này tự hồ không có cái gì sinh ý. Căn bản cũng không có người đến. Nhưng là bất luận là vệ sinh hay là hoàn cảnh đều là đỉnh phong tồn tại. Cho dù là trên sân thượng bày đặt bàn ăn cùng cái ghế đều không có một tia cho bụi. Ba vị khách nhân, đây là danh sách, tiệm lẩu lão bản độc nhất mỉm cười đem danh sách đưa tới Lam Phong bọn họ trước. Mặt, trong miệng truyền ra cung kính lời nói, ta muốn ngươi độc nhất vô nhị đáy nồi. Lam Phong cũng không có đi tiếp danh sách mà chính là đem ánh mắt rơi vào tiệm lẩu lão bản độc nhất trên thân, mỉm cười trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Ngươi là, nghe nói Lam Phong lời nói. Tiệm lẩu lão bản độc nhất thân thể run lên bần bật. Hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Thiết Lang, nhiều năm như vậy ngươi ngay cả ta đều nhận không ra. Nhìn lấy tiệm lẩu lão bản độc nhất cái kia hoảng hốt bộ dáng. Lam Phong cười nhạt một tiếng, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Ngươi là, người điên, nghe nói Lam Phong lời nói. Tiệm lẩu lão bản một mặt kinh hỉ, trong miệng truyền ra khó có thể tin lời nói tới. Thiết Lang, chính là Khương độc nhất ban đầu ở võ cảnh bộ đội thời đại số. Chỉ có số ít người mới biết bí ẩn danh hiệu. Lam Phong cười không đáp, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, người điên, người không chết, thật sự là quá tốt. Ha ha, thấy thế. Cái kia tiệm lẩu lão bản Khương độc nhất cả người có thể nói là vô cùng kích động. Ôm Lam Phong vỗ bả vai hắn, cười lên ha hả, hắn cùng Lam Phong chính là càng muốn tốt bằng hữu. Là Lam Phong lúc tuổi còn trẻ tại Vụ Đô chấp hành bí ẩn nhiệm vụ nhận biết. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa hồ chỉ là cái này một nhà không người hỏi thăm tiệm lẩu lão bản. Đã từng hắn nhưng là toàn bộ Vụ Đô không ai không biết. Không người không hay nhân vật. Chính là Vụ Đô đặc công bộ đội đội trưởng. Chỉ bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân hắn từ chức về nhà kế thừa phụ thân hắn nhà này. Tiệm lẩu, truyền thừa hắn tay nghệ. Phụ thân ngươi đâu? Lam Phong nhìn lấy độc nhất. Do dự một chút nghi ngờ mở miệng nói. Hắn, đi. Khương độc nhất trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Thấp giọng mở miệng. Xin lỗi. Lam Phong hơi sững sờ. Trong miệng truyền ra mang theo áy náy thanh âm. Không sao, lão nhân già ông ta đi được thẳng an tường. Dù sao ta kế thừa hắn tay nghệ. Không có để hắn hết sức nghiên cứu lão nồi lẩu tay nghề suy bại đi xuống. Lam Phong lời nói vẫn. Chưa nói xong, liền bị độc nhất thản nhiên thanh âm đánh gãy. Không có suy bại xuống dưới. Khương độc nhất lời nói làm cho một bên Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm một mặt hoảng hốt. Cùng không hiểu, hắn tiệm này đều nhanh không người đến ăn lẩu, còn không gọi suy bại đi xuống a. Dường như biết Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ý nghĩ đồng dạng. Khương độc nhất lãnh khốc trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường cùng vẻ kiêu ngạo đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai cái tiểu nha đầu, đừng nhìn ta trên đỉnh núi này tiệm lẩu không người đến. Nhưng là ta đã tại Vụ Đô mở hơn 200 nhà chi nhánh. Mỗi cửa tiệm sinh ý bạo giáp. Muốn ăn được nhà ta nồi lẩu. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Cái này cùng nhau đi tới các ngươi nhìn đến cái kia. chân núi cùng giữa sườn núi đều là tràn đầy tiệm lẩu đúng không? Mà lại mỗi nhà khách nhân còn không ít. Ta nói cho các ngươi biết, bất luận là bọn họ cửa hàng nhân khí vẫn là vị đạo cùng ta độc nhất vô nhị tổ truyền lão nồi lẩu so ra, liền cái rắm cũng không bằng. Khá hơn chút nhà tiệm lẩu lão bản trước kia đều tại lão tử dưới tay đánh qua tạp. Biết phía dưới những tên kia vì cái gì không lên đây sao? Bởi vì bọn hắn biết tới cũng ăn không? Ta luôn luôn không xuống bếp. Cho dù là cái này vụ đô người đứng thứ nhất đến. Cũng giống vậy. Khương độc nhất trong lời nói cả người tràn đầy một cỗ không cách nào địch nổi tự tin. Khiến người ta đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ừ, đối. Ta mở cái kia hơn 200 nhà chi nhánh vị đạo cũng không phải là ta cái này độc nhất vô nhị tổ. Truyền lão nồi lẩu nguyên vị. Vị đạo nhiều lắm là xem như nguyên vị 10%. Đã người điên mang các ngươi đến. Như vậy hôm nay thì để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Dính dính có lộc ăn. Thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là vụ đô đệ nhất nồi lẩu. Các ngươi chờ lấy. Nói xong. Khương độc nhất chính là quay người đi vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ liền nghe được trong phòng bếp truyền đến binh binh. Phanh phanh thanh âm, cái này, Lam Phong, hắn là người bằng hữu. Nghe được trong phòng bếp truyền đến thanh âm, nghĩ đến vừa mới độc nhất nói tới ngữ. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm từ từ lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, tò mò mở miệng. Rất nhiều năm lão bằng hữu. Lúc trước ở trong bộ đội đến vụ đô chấp hành nhiệm vụ nhận biết. Nói cho các ngươi biết, trước kia hắn nhưng là toàn bộ vụ đô đặc công bộ đội lớn nhất nổi danh đặc cảnh đội trưởng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, điều mở miệng cười. Hắn, đặc cảnh đội trưởng. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người giật nảy cả mình. Trong miệng truyền ra hoảng hốt vô cùng lời nói tới. Không sai. Hắn là đã từng vụ đô bộ đội đặc chủng mạnh nhất đặc cảnh đội trưởng. Đã từng bình định vụ đô tất cả lòng đất tổ chức khủng bố. Càng là truy nã trên quốc tế lớn nhất lớn một cái chống khủng bố tổ chức đầu mục. Chỉ bất quá về sau hắn xuất ngũ từ chức. Về tới đây cùng phụ thân hắn học tập nồi lẩu chủ nghệ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt hoài niệm nói. Vậy hắn vừa rồi nói hắn mở hơn 200 nhà nồi lẩu chi nhánh là thật hay là giả? Ta thấy thế nào hắn cũng không giống là xuống bếp sẽ làm nồi lẩu người. Tranh Tiểu Hàm cẩn thận, từng ly từng tí nói ra. Đương nhiên là thật, trên thực tế toàn bộ vụ đô đại đa số nồi lẩu kỹ thuật đều là ở hắn nơi đó học trộm. Trên thị trường hắn mở những cái kia tiệm lẩu vị đạo chỉ là hắn nguyên vị 10%. Lam Phong nhẹ. Nhàng gật đầu, một mặt chờ mong cùng bình tĩnh mở miệng. Một hồi các ngươi thưởng thức qua liền biết. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Hy vọng hắn động tác có thể rất nhanh một chút a. Ta đều nhanh phải chết đói. Tranh Tiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt ủy khuất địa mở miệng. Xa xa xa, Tranh Tiểu Hàm lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Độc nhất chính là bưng một cái mâm lớn đi tới. Đưa nó đặt ở trên bàn cơm. Sau đó quay người cất bước một lần nữa đi vào nhà bếp. Bên trong cái mâm lớn không chỉ có chứa đựng hiện nổ xốp giòn thịt. Phẩm chất riêng tê cay sợi thịt bò. Phẩm chất riêng hương gân gà chảo. Còn có đủ loại hiện làm tê cay khai vị quà vặt. Tản ra một cỗ nồng đậm hương khí. Nhìn lên một cái cũng làm người ta thèm ăn vô cùng. Cô, nghe cái này nồng đậm hương khí. Nhìn lấy trong mâm cái kia nổ thành màu vàng óng xốp giòn thịt cùng đủ loại tê cay quà vặt. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là đói chết. Đây là phẩm chất riêng nồi lẩu khai vị bàn ghép. Dung hợp vụ đô quà vặt đặc sắc. Mỗi một dạng vị đạo đều đặc biệt tốt các ngươi trước tiên có thể nếm thử. Nhìn lấy cái kia một. Mặt thèm ăn Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Có ngay. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người chính là không chút nào do dự địa cầm lấy đũa nhâm. Nhi thưởng thức. ăn thật ngon a. Cái này xốp giòn thịt ngon giòn, thơm quá, vị đạo đặc biệt tốt. Cái này tê cay sợi thịt bò, non nớt, trong vắt, ma ma, thật thoải mái. Sau một khắc, liền là có đủ loại tiếng than thở theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trong miệng truyền ra. Nếm những thứ này qua vặt bàn ghép, ta càng muốn thử một chút hắn làm nồi lẩu. Có thể nhìn ra được, những thứ này qua vặt vậy mà đều là hắn hiện làm. Làm đem những thứ này khai vị bàn ghép giải, quyết đến không sai biệt lắm. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt mong đợi mở miệng. Vậy các ngươi lại kiên nhẫn chờ một chút, bởi vì bình thường không chiêu đãi khách hàng duyên cớ. Cái kia ra hỏa đáy nồi cùng đồ ăn những thứ này đều phải hiện làm. Lam Phong mỉm cười, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, nhỏ mở miệng cười, bạch, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Khương Độc Nhất chính là bưng một cái đáy nồi tài liệu cất bước từ trong phòng bếp đi tới. Cho dù là cái kia một nồi cơ sở tài liệu chính là hắn lâm thời phối trí, không có đi qua làm nóng, cái kia nồng đậm hương khí tại thời khắc này cũng đều là đập vào mặt. Trong nháy mắt đè qua những cái kia quà vặt khai vị bàn ghép hương khí cùng vị đạo, để người tinh thần đại chấn, tâm thần thanh thản đồng thời còn khẩu vị mở rộng. Làm Khương Độc Nhất đem đáy nồi để lên bàn nhen nhóm lửa lúc, nồi trong cảnh tượng chính là hiện lên ở Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ trong tầm mắt. Cái này một cái nồi rất lớn mà lại là định chế chế tạo, bị chia cắt vì 9 cái lớn nhỏ không đều ô vuông, mà lại mỗi cái ô vuông bên trong cảnh tượng cùng nhan sắc cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đây là cửu cung ô vuông. Nhìn lấy cái kia 9 cái ô vuông đáy nồi, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là chăm miệng một lời nói. Bây giờ tiệm lẩu dùng cửu cung ô vuông đã rất ít. Phần lớn đều là đỏ canh một nồi hoặc là uyên ương nồi. Cho dù là có cửu cung ô vuông cũng chỉ là đem một nồi đỏ canh chia làm 9 cái ô vuông cách trở. Già a, mà Độc Nhất cửu cung ô vuông lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn cửu cung ô vuông đại biểu cho 9 loại hoàn toàn khác biệt nồi lẩu vị đạo. Tê cay tê hương cái dạng gì dạng đều đủ. Bất luận là chỗ kia người, đều sẽ có áp dụng bọn họ khẩu vị. Lam Phong đối với lửa này oa oa cơ sở hiển nhiên là càng đĩa giải. Ngay sau đó chính là hướng về Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã giới thiệu nói. Cái này đệ nhất cách là vụ đô điển hình tê cay vị. Cái này thứ hai cách là hương vị cay. Cái này thứ ba cách là. Tại Lam Phong đang khi nói chuyện, đáy nồi đã bị đại hỏa từ từ đốt lên đun sôi. 9 loại hoàn toàn khác biệt nồng đậm mùi thơm thì là theo trong nồi phiêu đãng mà ra. Khiến cho người tâm thần thanh thản, vị giác toàn diện nở rộ. Thơm quá, mùi vị kia, ta nhớ qua nếm thử. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm giống như hai cái tham ăn con mèo nhỏ đồng dạng. Muốn nếm a, vậy liền chính mình động thủ a. Đồ ăn tất cả lên, mau đỗ. Vịt ruột cái gì trực tiếp kẹp lấy ở bên trong xoát một chút liền tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Đang khi nói chuyện, hắn đã kẹp lên một mảnh mao đỗ ở bên trong xoát lên. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người thấy thế, đều là học Lam Phong bộ dáng ào ào bắt trước. Rất nhanh, ba người chính là không có hình tượng chút nào địa từng ngụm địa bắt đầu ăn. Độc Nhất, người cũng chớ đứng. Nhiều năm như vậy không gặp, còn dưới trướng cùng một chỗ ăn. Lam Phong đem một mảnh mao đỗ nhét vào trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Khương Độc Nhất, điều mở miệng cười. Bây giờ Khương Độc Nhất đã từ chức, Lam Phong cũng liền không gọi hắn danh hiệu. Các ngươi ăn trước, ta đi lấy hai bình hảo tửu. Khương Độc Nhất cười một tiếng, quay người hướng về dưới lầu bước đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.